Môn Tiểu Nặc nghe không hiểu, cô mơ hồ hỏi lại. Tương kế tựu kế, là sao ạ? Cách chương.